Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, song hướng Uzumaki. Vòng xoáy, đòi đều tại nhỏ Sabaody gặp qua những người này, là Tinh Khe cùng Justin thủ hạ. Bất quá lúc này bọn hắn tất cả đều mặt có món ăn. Thân hình nhìn so trước đó cũng còn muốn gầy gò rất nhiều. Trên tay còng còng cành còng tay liên cùng tạ xích. Tại trong lao tù hoặc là nằm hoặc là đang ngồi. Lộ ra một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng. Mà nước trong lao Tinh Khe cùng Justin bộ dáng càng là khó coi. Trên mặt tóc tai bù xù. Hai tay treo ở vách tường xiềng xích. Nửa người dưới ngâm ở trong nước. Ngươi, là Ngân Dực Băng Hải Tặc thuyền trưởng. Bên trong một cái trước đó tại nhỏ Sabaody bên trên gặp qua đôi hải tặc ngạc nhiên nhìn xem. Xuất hiện tại tầng thứ hai trong địa lao mấy người. Hắn vừa lên tiếng, những người khác cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía đôi. Đôi thuyền trưởng, nhanh để chúng ta ra ngoài. Ngân Dực, trước cứu chúng ta thuyền trưởng. Hải tặc nhóm lập tức khôi phục tinh thần vây ở cách rào chỗ. Ngươi một lời ta một câu nói. Đôi phân phó thủ hạ. Đi đem bọn hắn cứu ra. Tìm một hồi chìa khóa. Ngân Dực Băng Hải Tặc cán bộ đem nhà tù đại môn tất cả đều mở ra. Hơn 10 hải tặc tất cả đều chạy ra. Lập tức buộc ở trên người tạ xích còng tay khóa cũng bị giải xuống dưới. Những này hải tặc lại đem một vòng chìa khóa tại hai cái thủy lao khóa cửa bên trên từng cái lái qua. Bất quá. Không có một cái chìa khóa là có thể mở ra khóa cửa. Ghê tởm. Thế mà mở không ra. Những này đáng chết hỗn đàn. Nhìn một chút mấy cái này đại ngạc cùng Justin thủ hạ hải tặc. Đòi vươn tay cánh tay đem bọn hắn đẩy ra. Các ngươi tránh ra. Những này hải tặc liếc nhau một cái. Cùng nhau lui về phía sau. Đòi trở tay giữ tại trên chuôi đao. Vẫn rút kiếm. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt thu đao vào vỏ. Một đạo ngân mang trên không trung chợt lóe lên. Đón lấy, làm bằng sắt khóa cửa cùng khảo tại Justin trên cổ tay xiềng xích ứng thanh mà đứt. Justin thuyền trưởng, mấy cái đại ngạc hải tặc đoàn hải tặc nhóm chen chúc đi lên. Đem Justin từ nước trong lao cứu ra. Đòi tiếp lấy không có sai biệt đem một cái khác thủy lao khóa cửa cùng còng tay liên cũng cắt. Đứt, bóng ma người băng hải tặc nhóm cũng kích động chạy tiến lên cứu thuyền của bọn hắn dài. Đợi đến hai người này đều dưới tay hải tặc nâng bên trong đi đến tiếp nước lao về sau. Đòi mới hướng sắc mặt tái nhợt. Tinh thần còn 10 phần uể oải suy sụp hai người mở miệng nói. Các ngươi không có sao chứ? Justin cùng Tinh Khe một mực không nói gì. Mà là từ từ nhắm hai mắt không ngừng mà hô hấp. Thân thể của bọn hắn bởi vì trong nước ngâm thời gian quá dài mà run lên đến tạm thời không cảm. Giác được chi giác trình độ. Một lát sau, năng lực khôi phục tương đối nhanh Justin mới ngẩng đầu nhìn đôi. 10 phần miễn cưỡng đem nơi cổ tay phải một cái đơn độc còng tay nâng trước người. Rất có sự tình, vật này để cho ta rất khó chịu. Đôi, có biện pháp đem nó cho ta lấy xuống sao? Đây là, đôi đưa tay nơi tay còng lại sờ soạng một cái. Cảm thụ còng tay chất liệu, sắc mặt bắt đầu trở nên có chút ngưng trọng lên. Hải lâu thạch còng tay. Chỉ sợ ta không phá hư được cái này. Không được sao? Justin đưa cánh tay đặt nằm dưới đất. Tâm hung ác. Vậy liền đem tay của ta từ nơi này chặt đứt đi. Đừng có gấp. Justin đầu lĩnh. Đối mặt Justin không giống nói đùa. Đòi giật nảy mình. Ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Chúng ta có thể không cần làm đến cực đoan như vậy. Lão tử đã chịu không được cái này đáng. Chết hải lâu thạch, Justin đột nhiên gào lên. Bất quá lớn tiếng gào thét để sắc mặt của hắn nhìn qua càng thêm suy yếu. Miệng bên trong thì tại từng ngụm thở. Đòi quay đầu nhìn về phía Tinh Khe. Tinh Khe đầu lĩnh, ngươi sẽ không phải. Tinh Khe đồng dạng duỗi ra một cánh tay. Khẩu khí vẫn như cũ 10 phần lạnh lùng. Ta cũng thế, đòi lần này 10 phần nhức đầu. Vốn cho là có thể cứu hai cái sinh lực quân đến gia tăng đối kháng sai lâu chiến lực. Thế nhưng là kết quả hai người này vẫn là không hạn chế bị suy yếu. Hải lâu thạch loại vật này. Quả nhiên là năng lực giả thiên địch. Hải Lâu Thạch còng tay chìa khóa. Chúng ta về sau sẽ nghĩ biện pháp tìm tới. Đòi đầu tiên là mở miệng trấn an dưới. Lập tức hỏi nói. Bất quá các ngươi là chuyện gì đây? Làm sao lại bị Silo bắt lại? Hắn nói cho hết lời. Chung quanh hải tặc nhóm lập tức ngậm miệng không nói. Tinh Khe lời ít mà ý nhiều chậm rãi mở miệng nói. Là hải lưu Uzumaki. Vòng xoáy. Đòi không hiểu hỏi. Hải lưu Uzumaki. Vòng xoáy. Nguyên lai người cũng là hải lưu Uzumaki. Vòng xoáy. Tạo thành. Justin nhìn Tinh Khe một chút. Thói quen muốn ở trên người tìm kiếm xì gà. Cũng tìm một hồi mới phát hiện trên người mình không có vật gì. Hắn có chút khó chịu từ trong lỗ mũi chậm rãi hừ thở một hơi. Tiếp lấy Tinh Khe đối đoi giải thích. Là một loại song hướng Uzumaki. Vòng xoáy. Tại hai nơi cách xa nhau gần 100 cây số đặc biệt trên mặt biển. Cùng lúc xuất hiện hai cái Uzumaki. Vòng xoáy. Một cái là cửa vào. Một cái khác là lối ra. Chỉ cần thuyền bị cuốn vào Uzumaki. Vòng xoáy. Cửa vào. Liền sẽ bị Uzumaki. Vòng xoáy. Nuốt hết. Lại chảy qua từ dưới biển dòng nước phức tạp vận động. Từ gần 100 cây số bên ngoài Uzumaki. Vòng xoáy. Lối ra phun ra. Thuyền của ta chính là bị cái này miệng hải lưu Uzumaki. Vòng xoáy. Cuốn vào. Về sau từ Uzumaki. Vòng xoáy. Ra miệng phun ra. Liền bị Silo người cho bắt đến nơi này. Ta muốn. Gia hỏa này đại khái cũng giống như ta. Justin nói. Gia hỏa này dĩ nhiên là chỉ Tinh Khe. Đòi kinh ngạc nói ra. Hai người các ngươi đều bị cuốn vào. Tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Tinh Khe đạm mạc mở miệng. Không phải trùng hợp. Yêu yêu đọc sách chúng ta hẳn là đã sớm Silo theo dõi. Quốc gia này có một loại đặc hữu tua bin kỹ thuật. Thông qua điều khiển hòn đảo hạ một loại nào đó cơ quan tua bin. Tại đáy biển hình thành đối lưu. Chế tạo song hướng Uzumaki. Vòng xoáy. Có lẽ, tòa hòn đảo này phía trước ngăn cách lớn dòng xoáy chính là loại này tua bin kỹ thuật bạo tẩu sau. Lưu lại sản phẩm. Cái gì? Đòi không có khống chế lại mà kinh ngạc hô một tiếng. Hắn vội vàng thấp giọng. Ta tại ngự lễ bản chép tay bên trên nhìn thấy ngăn cách lớn dòng xoáy nghe đồn. Tựa hồ tại mấy trăm năm trước liền đã tồn tại. Chẳng lẽ lúc ấy liền có loại sửa đổi này hải lưu phương hướng vượt mức quy định kỹ thuật sao? Tinh Khe nói, từ 4.000 năm trước kia, thế giới này vẫn tồn tại. Mà càng viễn cổ hơn trước đó, cũng có được vô số lịch sử trống không? Ai nào biết ở thời kỳ đó, thế giới là thế nào? Tiền nhân sẽ lưu lại chút dạng gì thú vị đồ vật. Huống chi, 800 năm trước cũng tồn tại một đoạn biến mất lịch sử. Trên thế giới này ẩn mật lại có ai nói được rõ ràng. Cho dù mấy trăm năm trước tồn tại loại này tua bin kỹ thuật cũng không phải một kiện ly kỳ sự. Tình, Justin khó được phụ họa. Gia hỏa này nói không sai. Loại chuyện này không tính hiếm lạ. Ta tại nhỏ Sabaudi chờ đợi 5-6 năm. Cũng phái người đi tìm một chút tình báo cùng tư liệu. Thường thấy quái sự, loại kỹ thuật này cũng không tính là gì. Bất quá, ta mấy ngày này nghĩ nghĩ. Nếu như muốn thông qua cái này chỗ ngăn cách lớn dòng xoáy. Chúng ta có lẽ sẽ dựa vào loại này tua bin kỹ thuật. Đòi hứng thú, nói nghe một chút. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Tinh Khe đánh gãy hai người trò chuyện. Hắn tại mấy tên thủ hạ nâng đỡ chậm rãi đứng lên. Cũng tốt, đòi nói. Kia tại rời đi nơi này trước đó. Ta còn là trước thông báo một chút tình huống trước mắt đi. Có thể cứu các ngươi. Trong đó có bác ghi đầu lĩnh trọng đại hy sinh. Như vậy, chúng ta tiếp xuống hẳn là. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.